Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương nhíu mày nói. Thế nào rồi? LT, thưa đại thiếu gia, lúc nãy Tiêu Đình liên hệ với tôi. Nói kẻ thù của nhà họ Tô đã đến. Giờ này đang ở trang viên nhà họ Tô. Cậu ấy nghe mệnh lệnh của ông chủ. Để tôi mang cậu rời khỏi Giang Bắc. Đi càng xa càng tốt. Quách Ý vội vàng nói. Cái gì? Advertisement. Tô Thương nghe vậy. Đột nhiên cúp điện thoại. Vội vàng thi triển chỉ xích thiên nhai. Hình dáng trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Đến rồi. Kẻ thù đó. Cuối cùng đã đến. Dám hãm hại nhà họ Tô. Đêm nay, tao sẽ chém mày thành trăm mảnh. Cùng lúc đó, trang viên nhà họ Tô. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, Tiếu Đình, cùng toàn thể vệ sĩ nhà họ Tô. Đang cùng với Thạch Hiên và Đoàn Tứ Hải đứng song song. Vị thiếu gia này, rốt cuộc cậu là ai? Vì sao năm lần bảy lượt nhắm vào nhà họ Tô? Tô Kiền Khôn đứng đầu tiên, sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Ha ha, Thạch Hiên lộ ra một nụ cười gian xảo. Giọng nói lạnh lùng đáp. Lão già kia, ông còn chưa có tư cách biết rõ thân phận của tôi. Đêm nay, người nhà họ Tô các ông, toàn bộ đều phải chết hết. Tô Kiền Khôn nghe vậy, sắc mặt khó coi. Hừm, cậu nói những lời này, có phần dứt khoát quá đi. Tôi có thể cản cậu một lần, cũng có thể cản cậu lần thứ hai. Nhà họ Tô chúng tôi, cũng không phải là quả hồng mềm. Ha ha, lão già kia, ông quả thực là thực lực không yếu. Tô Kiền Khôn tóc bạc húi cua kia. Thạch Hiên khinh thường cười nói. Lần trước, tôi chỉ là không nghĩ đến. Giang Bắc nhỏ bé thế này mà lại có cao thủ cảnh giới địa tông hậu kỳ. Vì thế nên mới thất thủ. Nhưng mà lần này, tôi mang theo trợ thủ đến. Không cần tự mình chủ động ra tay nữa. Thạch Hiên nhìn về phía Đoàn Tứ Hải bên cạnh. Thản nhiên nói. Đoàn tông chủ, có thể bắt đầu rồi đó. Có điều, tôi đã thay đổi chủ ý, không muốn ra tay giết người. Tôi muốn người nhà họ Tô. Toàn bộ chân tay đứt đoạn. Nhận đủ sự tra tấn. Thạch Hiên cười khinh thường nói. Như thế này, so với việc giết chết bọn họ thì càng thú vị hơn. Ha ha, vâng. Đoàn Thế Hải nhận được mệnh lệnh. Liền bước về trước một bước. Lạnh lùng nói. Tô Kiền Khôn đúng không? Danh xưng của tôi có thể nói cho ông biết. Tôi là tông chủ Vô Ảnh Tông. Đoàn Tứ Hải. Ngay thời điểm đang nói chuyện, Đoàn Tứ Hải không tiếp tục che giấu khí tức xung quanh toàn thân nữa, mà phóng toàn bộ ra ngoài. Vô Ảnh Tông, tông chủ. Sắc mặt Tô Kiền Khôn thay đổi lớn, trầm giọng nói. Khí tức của ông thật khủng khiếp. Ông là Thiên Tông, cách chương.